siêu cấp tội phạm, chương 393, nguyên nhân là đã bị lừa nhiều năm rồi. Góc truyện audio.com, nghe được lời nói của Lâm Phi, khuôn mặt chẳng chịt vết sẹo của Phùng Hợp bà trên màn hình nổi giận. Những vết sẹo kia giống như sắp bị vỡ toang ra vậy. Lâm Phi, tôi coi thường cậu rồi. Thật không ngờ trên thế giới còn có loại người như cậu. Biết hình dung cậu thế nào đây? Cậu quá âm hiểm, quá độc ác, quá dối trá, chẳng những cậu khiến cho phòng thí nghiệm sinh hóa của tôi bị công khai sớm mà còn làm hại hạm đội của quân đội Thiên Long Liên Bang bị tôi phá 3 chiếc. Chiến hạm, làm cho tôi và Thiên Long Liên Bang trở thành kẻ địch. Bây giờ còn lấy cháu gái của tôi ra để uy hiếp tôi. Cậu đúng là kẻ hiếm thấy. Rốt cuộc phải có điều kiện gì và ai mới có thể bồi dưỡng được loại quái thai như cậu? Tôi thật sự muốn gặp người đó. Phùng Hợp bà nổi giận công tâm, chỉ vào đầu Lâm Phi trong màn hình, dùng giọng nói chói tai, nói, người bồi dưỡng tôi rất giỏi. Chẳng qua, chắc cả cuộc đời bà cũng không thấy được nó đâu. Với tình huống bình thường nó sẽ không gặp người ngoài. Có thể là do tôi đã bị nó lừa nhiều năm nên bây giờ tôi cũng không tự chủ được đi lừa người khác rồi. Lâm Phi dùng giọng điệu vô tội nói. Rốt cuộc cậu định làm gì? Cậu muốn điều kiện gì mới chịu thả cháu gái khai thang nữ của tôi ra? Phùng Hợp bà nghe được lời nói của Lâm Phi càng thêm tức giận. Điều kiện tôi muốn, chắc bà không làm được. Tôi muốn tất cả phòng thí nghiệm sinh hóa của bà phải rời khỏi Bắc Đầu Tinh. Không để lại bất cứ cái nào. Sau đó bà phải tự sát. Tất nhiên, điều kiện tôi nói không quan trọng. Hiện tại, chắc khai thang nữ đang uống trà cùng quân Thiên Long Liên Bang rồi. Điều kiện quân Thiên Long Liên Bang nói với bà mới quan trọng. Bà nên đi thương lượng, nói chuyện với sĩ quan chỉ huy của Thiên Long Liên Bang. Cuối cùng, còn có một việc, bà đừng nghĩ tới chuyện khiến quân Thiên Long Liên Bang giết tôi trước. Bà, tôi đảm bảo không có âm mưu nào nữa. Nhưng nếu bà giết tôi thì sau này khai thang nữ sẽ rất đau lòng. Lâm Phi nói xong, liền vung tay ra hiệu cho nhân viên truyền tin tắt micro. Trong phòng chỉ huy của cứ điểm quân sự Bắc Đầu Tinh. Phùng Hợp bà thấy màn hình trước mắt đã biến thành màu đen. Máy liên lạc đã kết thúc trạng thái nói chuyện liền tức giận đến nỗi đầu óc như sắp nổ tung. Chẳng qua, bởi vì câu nói sau cùng của Lâm Phi, Phùng Hợp bà không nghĩ rằng Lâm Phi thật sự không còn âm mưu nào để đối phó khai thang nữ nữa. Trong thời gian ngắn, trước khi hiểu rõ Lâm Phi thì Phùng Hợp bà hoàn toàn không dám lấy khai thang nữ ra để đánh bạc. Phùng Hợp bà bắt đầu bàn bạc với ông hiệu trưởng gầy của Học viện Quân sự Bắc Đầu. Chuẩn bị bước kế tiếp liên lạc với quân chỉ huy của Thiên Long Liên Bang như thế nào? Và đàm phán như thế nào để đảm bảo an toàn cho khai thang nữ. Còn Lâm Phi thì vẫn ở trong phòng chỉ huy của chiến hạm nhỏ thuộc quân đội Thiên Long Liên Bang. Cô nữ học viên đứng sau Lâm Phi, vẻ mặt sùng bái cùng kinh sợ nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi, anh thật lợi hại, rất có bản lãnh lừa người. Đúng rồi, anh còn có chiêu gì mà sau khi anh chết còn có thể uy hiếp được khai thang nữ vậy? Có thể nói cho tôi biết được không? Cô nữ học viên nghi ngờ hỏi Lâm Phi. Chấm, không phải tôi vừa nói với Phùng Hợp bà rồi ư, tôi không còn âm mưu nào nữa. Đây là lời nói thật. Bây giờ, khai thang nữ căn bản chưa từng gặp tôi. Những lời nói phía sau tôi nói với Phùng Hợp bà đều là lời nói thật. Lâm Phi nói với cô nữ học viên bên cạnh. Lâm Phi, anh xấu xa thật đấy. Phùng Hợp bà nhất định không nghĩ như vậy. Sau khi cô nữ học viên nghe Lâm Phi nói xong liền không nhịn được mà cười. Anh đã suy tính kỹ càng tất cả những chuyện này trước khi tới Bắc Đầu Tinh sao? Anh đã sớm muốn tố giác phòng thí nghiệm người nhân bản của Phùng Hợp bà à? Cô nữ học viên cười xong lại quay sang hỏi Lâm Phi. Tôi nói này đại tiểu thư. Nữ chiến thần, chẳng lẽ cô quên, ban đầu tôi thật không muốn tới Bắc Đầu Tinh. Là cô cố ý muốn tới nơi này đó. Trước khi tới đây, tôi cũng đã nói với cô Bắc Đầu Tinh rất nguy hiểm. Lúc ấy, tôi đã đề nghị cô cùng tôi tới một tinh cầu ít người sinh sống thì cô không nghe. Lâm Phi vô tội đáp. Hai vị, quấy rầy hai người nói chuyện rồi. Nhất là Lâm Phi, bản thân tôi rất cảm ơn cậu đã cứu chiến hạm của tôi cùng với hạm đội của Thiên Long Liên bang tham gia chiến đấu lần này. Hiện tại, mời cậu tới phòng nghỉ ngơi cao cấp để nghỉ ngơi thật tốt. Còn về hướng đi của các cậu thì phải đợi sau khi quân đội Thiên Long Liên bang và chính phủ đàm phán với Phùng Hợp bà xong sẽ do cấp cao trong quân đội quyết định, thân phận của tôi quá nhỏ bé nên không có tác dụng quá lớn. Nhưng tôi sẽ đem công lao của Lâm Phi hôm nay báo cáo với cấp cao trong quân đội. Cũng đảm bảo trước khi các cậu được cao tầng quân đội đón đi thì sẽ được hưởng đãi ngộ cao cấp nhất ở đây. Đại Hồ Tử từ trên ghế chỉ huy đứng dậy, rất chân thành nói với Lâm Phi, yên tâm đi, bây giờ, tôi cùng với Athena sẽ nghỉ ngơi trên chiến hạm của ông. Cho tôi một ít thức ăn, và nói với đầu bếp làm mấy món bổ máu. Ngày hôm qua, cánh tay tôi phải làm giải phẫu, còn chưa tháo băng nữa. Chúng tôi sẽ không chạy trốn. Lâm Phi đáp lại sĩ quan chỉ huy Đại Hồ Tử. Sau đó, quan chỉ huy Đại Hồ Tử để 4 tên binh sĩ dẫn cô nữ học viên cùng Lâm Phi tới phòng nghỉ ngơi cao cấp dùng để tiếp đãi thượng cấp nghỉ ngơi. Mấy phút sau, Lâm Phi cùng nữ học viên kia được dẫn vào một gian phòng rất xa hoa trong chiến hạm. Trong phòng này, có một bồn tắm thủy tinh lớn, có phòng vệ sinh, còn có một chiếc giường lớn, và một tủ rượu với đủ các loại rượu. Tính trong chiếc chiến hạm này thì phòng nghỉ ngơi này có thể được coi là cấp cao rồi. Khi Lâm Phi cùng nữ học viên kia nhìn thấy chiếc giường lớn mềm mại, thì chỉ đợi cho mấy binh sĩ ra khỏi cửa. Hai người liền nhìn nhau hiểu ý cười rồi lập tức leo lên nằm chết dí trên chiếc giường lớn đó. Mệt mỏi quá đi, chúng ta tạm thời an toàn rồi. Tôi muốn ngủ một giấc thật ngon, cùng anh ở cùng một chỗ. Trong cơ thể lại có hệ thống chiến thần. Thật quá kích thích nha. Lâm Phi, nữ học viên nói với Lâm Phi. Cô ngủ đi, tôi đi bảo đầu bếp làm chút thức ăn. Sau đó để quân y tháo băng và bôi chút thuốc cao cấp thì tôi mới có thể nhanh cắt chỉ được. Lâm Phi nói với cô nữ học viên đã nằm trên giường kia. Sau đó, Lâm Phi đi tới gần cửa, cầm micro cạnh cửa, nói yêu cầu của mình với binh sĩ ở bên ngoài, bảo hai người quân y trẻ tuổi xinh đẹp tới, mang theo thuốc trị thương đặc hiệu để xử lý vết thương trên cánh tay tôi. Còn nữa, bảo đầu bếp nhanh chóng đưa thức ăn tới. Tôi đói, Lâm Phi nói xong, cũng leo lên giường nằm, bắt đầu nghỉ ngơi, chẳng qua, Lâm Phi không ngủ được. Không phải bởi vì Lâm Phi không mệt mà bởi vì nữ học viên ngủ bên cạnh ngáy quá lớn. Hơn 10 phút sau, cửa phòng nghỉ cao cấp được mở ra. Hai cô gái trẻ chân dài mặc áo quần y, quần ngắn màu xanh. Đẩy một bàn tiệc tới. Trưởng quan, chúng tôi tới thay thuốc cho anh và phục vụ các anh ăn cơm. Hai nữ quân y nhiệt tình nói với Lâm Phi. Sau đó mở ra bữa ăn thịnh soạn. Không biết là do ngửi thấy mùi thức ăn hay do tiếng nói chuyện, mà nữ học viên Athena đã ngừng lại tiếng ngáy như tiếng đánh nhau trên chiến trường. Mở to hai mắt nhìn hai nữ quân y, lúc này, hai mắt cô nữ học viên này bắt đầu di chuyển từ bắp đùi tới khuôn mặt của hai cô nữ quân y, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng rồi. Làm gì còn có nửa điểm buồn ngủ đâu, chúng ta cùng nhau ăn cơm ư, hai em gái này. Thật ra tôi cũng là bệnh nhân, thắt lưng của tôi bị chật khớp rồi, lát nữa xoa bóp giúp tôi nha. Nữ học viên nở nụ cười dâm đãng nhìn về phía hai cô quân y trước mắt. Nói, Lâm Phi ở bên cạnh thấy cảnh này liền lắc đầu, lúc này mới nhớ ra rằng Athena thích con gái. Hết chương.